Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Thế giới này không an toàn. Alura cũng không có ẩn giấu cái gì, bởi vì nàng biết, chỉ cần đi tới người của thế giới này, trên căn bản chẳng mấy chốc sẽ được chuyện này liền cùng nàng bình thường. Đang truy kích thiên ma đi tới thế giới này sau, phía trên liền có tin tức đưa tin lại đây, cho nàng nói một chút đồ vật. Chí cao tiên đình làm trước mặt mạnh mẽ nhất cao duy thế giới. Chuyện đương nhiên cũng có chính mình con đường cùng năng lực. Không thể đối với nơi này thứ sự tình không rõ ràng. Liền cùng cái khác những nhân vật kia một dạng, chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ đến những thứ này. Chính như Alura suy nghĩ như vậy, ngay ở nàng vừa mới nói xong chuyện nơi đây sau, Trương Thanh ở Hỏa Vân Cung phân thân liền bị cung chủ triệu kiến. Nói với hắn thế giới này một ít tình huống, thì ra là như vậy. Trương Thanh nhìn trước mặt Alura, vừa cũng ở phòng đoán Hỏa Vân Cung cung chủ dành cho tin tức của hắn. Tiến hành tự mình suy tư, bất luận là thế giới loài người vẫn là thú quật, kỳ thực đều không quá quan trọng, chân chính trọng yếu đồ vật, còn chưa hiện ra thế, chỉ là phía trên đại lão nói không tỉ mỉ. Trương Thanh cũng không phải quá rõ ràng đến tột cùng là đồ vật như thế nào xuất hiện. Bất quá căn cứ một điểm tin tức có thể suy luận ra. Vật này là một loại cơ duyên, có thể làm cho nằm ở Trương Thanh như vậy cấp bậc tiên nhân thu được lên cấp tầng thứ càng cao hơn cơ hội. Nói cách khác, được vật này, Trương Thanh trong tương lai là có thể thông thuận tiến vào kim tiên đẳng cấp. Kim tiên chữ vàng ở chí cao tiên đình bên trong, đại diện cho chính là vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Bình thường tới nói, tiên nhân muốn lên cấp đến kim tiên đẳng cấp này, hầu như 99% trở lên đều sẽ trải qua thất bại. Muốn trở thành kim tiên, cũng không phải là chuyện dễ, dù cho làm hỗn nguyên tiên, tương tự cũng có khó có thể vượt qua cửa ải này vấn đề. Bởi vì ngọn lửa hừng hực luyện kim thân, nghĩ muốn thành tựu kim tiên, phải chịu đựng người bên ngoài không cách nào nhịn được đại kiếp nạn. Cùng thành tiên thiên địa nhân đại kiếp nạn không giống, kim tiên kiếp là sinh mệnh cuối cùng một kiếp, là cuối cùng kiếp nạn. Một khi vượt qua từ đây thiên địa nhập ngao du, dù cho tương lai vô pháp siêu thoát trở thành đại la tiên, cũng vẫn như cũ có thể trên thế gian vĩnh hằng tiêu dao. Có thể nói, kim tiên là chí cao tiên đình chân chính gốc gác, tiên nhân bình thường chỉ là bia đỡ đạn, dù cho là hỗn nguyên tiên cũng đồng dạng là bia đỡ đạn. Tuy rằng hỗn nguyên tiên có cùng kim tiên ngang ngửa chiến lực, thế nhưng liền cùng chiến tiên cùng tiên nhân bình thường, chỉ là về mặt thực lực chênh lệch không lớn. Thế nhưng nó sinh mệnh bản chất cùng cái khác các loại đều là có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, hỗn nguyên tiên có thể xem là kim tiên đối xử. Nhưng trên thực tế ở trên tầng đại lão trong lòng, vẫn là còn lâu mới đủ tư cách. Mà hiện tại, thế giới này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một cái khiến người ta thuận thuận lợi lợi tiến vào kim tiên đồ. Vật này cũng đủ để cho người kinh ngạc rồi. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, kim tiên cực kỳ trở lên, đối này liền không phải cảm thấy rất hứng thú, nhiều lắm nói cho một hồi cùng thế lực người, để bọn họ đi tranh cướp một phen, nhưng vật này chỉ có một người có thể hưởng dụng, như vậy cũng không thích hợp nhiều người đến đây. Bởi vậy Trương Thanh cho rằng, một cái thế lực đến một cái khả năng là lựa chọn tốt nhất. Mà có nhiều cao duy thế giới kiềm chế lẫn nhau, muốn phá hoại loại này quy tắc ngầm dẫn dắt nhiều người đến là chính mình hộ tống loại hình cách làm. E sợ cũng là vô pháp đạt thành, bất quá không thể dẫn người, nhưng không ý nghĩa người nơi này không thể kết minh, không thể tự kiềm chế bồi dưỡng. Trương Thanh trong lòng tâm tư chuyển động, nhìn về phía trước mặt Alura, trong con người của nàng cũng mang theo một vệt ý cười, tựa hồ đã rõ ràng trước mặt thế cuộc. làm ra chờ mong kết minh biểu tình. Tạm thời có thể trước tiên liên hợp lại, đem những tên đáng ghét kia đi đầu đá ra khỏi cục đi. Trương Thanh mở miệng, một bên Lộ Song huynh muội giờ khắc này đã luôn làm bối cảnh. Căn bản không biết nên làm những gì. Alura thấp tiếng cười khẽ gật đầu. Sau đó một vệt màu đỏ quang bị nó ngưng tụ thành nhẫn, nhẹ nhàng rơi vào Trương Thanh trong lòng bàn tay. Có nhu cầu gì, dùng cái này liên lạc là tốt rồi. Trương Thanh yên lặng đem nhẫn thu hồi. Sau đó nhìn về phía xa xa. Ta trước tiên đi đem thiên ma chi chủng kia phá hủy. Trước tiên lui đi một cái lại nói. Alura không có nói nhiều. Nhìn Trương Thanh trên người một cái bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là hắn một đạo phân thân. Tuy rằng chỉ có 140 điểm trái phải thể thuộc tính cường độ, nhưng cũng đủ để nắm giữ cường hãn thực lực. Chỉ là thời gian chốc lát, đạo kia phân thân liền nắm bắt một viên đá quý màu đen hình dáng vật thể trở về. Ngay trước mặt Alura đem nó nắm thành phấn vụn, một cái bóng mờ kêu rên chốc lát, trực tiếp hóa thành hư vô biến mất, không còn tăm tích. Được rồi, hỗn độn ma thổ bị knock out rồi. Trương Thanh lộ ra hàm răng mỉm cười. Alura cũng tương tự mỉm cười đối với hắn chào một cái. Thân hình dần dần hư hóa, lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Ồ, nàng đi như thế nào rồi? Lộ Song nhìn thấy Alura biến mất, có chút ngạc nhiên hỏi dò Trương Thanh. Nàng tìm tới em gái của ta muốn theo chúng ta đồng thời trở về. Hiện tại liền chạy trốn rồi. Bởi vì hiện tại thế giới loài người là địa bàn của ta rồi. Trương Thanh ánh mắt tiết lộ tự tin. Làm trí cao tiên đình thuộc hạ thế giới, nếu ta đến rồi, nàng dĩ nhiên là không thể đi rồi. Alura nguyên bản dự định người ở chỗ này cũng có thể đoán được. Chí ít Lộ Song cho là mình đoán được rồi. Cái này Alura làm chân thần bộ phận ký túc thể, muốn tùy tùng Lộ Song muội muội đi tới thế giới loài người. Khẳng định là có ý nghĩ cùng mục tiêu. Bằng không lấy thực lực của nàng trực tiếp lẻn vào thế giới loài người đồng thời thu được một cái đầy đủ tốt thân phận là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là ở đây thật giống một cái nhu nhược thiếu nữ bình thường. Cùng Lộ Song muội muội thoát đi lâu như vậy, ngoại trừ bản thân chân thần kia sứ giả thiếu nữ vẫn chưa có quá sức mạnh to lớn bên ngoài. E sợ vị kia chân thần trong lòng cũng có dự định. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Trương Thanh đến nơi này, trực tiếp liền đem đối phương tất cả kế hoạch triệt để hóa thành hư không. Không chỉ có là lấy thân phận của chính mình, đồng thời cũng là lấy sức mạnh của bản thân. Mà Alura đã có kết minh dự định, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm ấy nguyên nhân mà cùng hắn trở mặt loại hình huống hồ nàng. Cũng có tự mình biết mình. Biết mình không phải là đối thủ của Trương Thanh, bởi vậy thu tay lại rời đi, chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Thanh ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía một bên khác. Hắn có thể cảm giác được từng luồng khí tức đang ở hướng về bên này mà đến. Nếu như hắn không có suy đoán sai lầm, Alura mục tiêu rất có thể chính là những người này. Ở Lộ Song muội muội cùng những dã thú kia dây dưa không ngớt thời điểm, bọn họ tiến vào giữa trường giải cứu hai tên thiếu nữ. Cuối cùng trở lại thế giới loài người bên trong đi. Trương Thanh nở nụ cười. Hắn có thể không có cái gì cùng những người này gặp mặt ý nghĩ. Thế là đối với Lộ Song nói, đi thôi, nên về rồi. Lộ Song vội vã cùng muội muội đồng thời đi tới Trương Thanh bên người. Trực tiếp liền đang nhìn đến một đoàn vầng sáng bảy màu sau. Hai người dĩ nhiên trực tiếp trở lại trong nhà của mình. Loại này xuyên qua thế giới thủ đoạn, nhường đường xong muội muội kêu sợ hãi liên tục. Cố nhiên trước cũng đã có Trương Thanh cùng Alura ở giữa đối thoại ăn mồi. Thế nhưng chân thật thấy cảnh này, vẫn như cũ vẫn là chấn động thân tâm của nàng. Đến Lộ Song ra, Trương Thanh đối với hắn nói ra, bắt đầu từ bây giờ. Bất luận là thế giới loài người vẫn là thú quật, đều sẽ nghênh đón đáng sợ nhất phân tranh. Hai cái thế giới này cũng đã không còn an toàn. Người tốt nhất nghĩ biện pháp làm hết sức rời đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.